Chiến thần Hào Môn, chương 224. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, copy nội dung từ chuyện 88, để 224 chương biến thiên. Ta hiện tại làm không thể ăn, nhưng ta sẽ tiến bộ. Copy nội dung từ chuyện 88, nửa ngày, Lâm Vũ Chân mới mở cửa. Giang Ninh ừ một tiếng, hắn cho tới bây giờ sẽ không nói qua Lâm Vũ Chân làm không thể ăn. Copy nội dung từ chuyện 88, đến công ty, Lâm Vũ Chân bận việc mở gần nhất hai cái hạng mục trọng điểm chính là tiến nhập vì tỉnh thành bố cục. Hợp tác hai cái công ty, đều là trong tỉnh thành thị trường số định mức rất lớn công ty theo chân bọn họ hợp tác đối với Lâm Thị tiến nhập tỉnh thành phát triển mà nói, là cái rất cơ hội tốt, Lâm Vũ Chân tự nhiên coi trọng. Copy nội dung từ chuyện 88, Giang Ninh nói qua với nàng, buông tay đi làm, không cần suy nghĩ hậu quả. Tất cả đều có hắn đâu. Copy nội dung từ chuyện 88, điện thoại di động vang lên một tiếng, Giang Ninh lấy ra nhìn thoáng qua, lại ngẩng đầu nhìn đang ở vội vàng Lâm Vũ Chân. Xem ra, Lâm Thị vào tỉnh thành phát triển đường, sẽ không như vậy thuận a, copy nội dung từ chuyện 88. Hắn nói xong rất bình tĩnh, không chút nào để ở trong lòng. Bồi dưỡng mình lão bà, bản thân liền là nhất kiện rất ý tứ sự tình, huống chi, Lâm Vũ Chân vẫn như thế khả ái. Copy nội dung từ chuyện 88, còn như tỉnh thành biến thiên, Giang Ninh không có chút nào lưu ý, lúc này, tỉnh thành. Copy nội dung từ chuyện 88. Chương Trình một tay còn bó thạch cao, cả người quỳ rạp trên mặt đất, trên mặt đỏ tươi dấu năm ngón tay, phảng phất sỉ nhục thông thường, nghiêm khắc khắc tại hắn trên mặt của. Có phục hay không? Copy nội dung từ chuyện 88, ngồi ở cấp trên nam nhân, vẻ mặt lãnh khốc, phảng phất một đầu dã thú, lúc nào cũng có thể sẽ cắn Chương Trình đầu. Buông lão đại của chúng ta ra, có bản lĩnh hướng ta tới. Copy nội dung từ chuyện 88, Lâm Võ giống giận, nhưng hắn ngay cả cũng đứng bất ổn, quỳ trên mặt đất gào thét. Phốc, copy nội dung từ chuyện 88, không chút do dự nào, một bà đao nhọn trong nháy mắt đâm thủng Lâm Võ ngực, tiên huyết vẩy ra ra. Tiếng huyên náo, copy nội dung từ chuyện 88, cái kia đàn ông lạnh lùng, trong con ngươi hàn quang lóe lên. Lôi ra, ném vào hải lý làm mồi cho cá. Vũ ca, copy nội dung từ chuyện 88, bay cao trong nháy mắt cặp mắt đỏ lên, dùng rằng muốn xông tới, nhưng là bị người một cái tát hất tung ở mặt đất trên, lập tức đạp phía sau lưng của hắn, làm cho hắn không thể động đậy. Đừng nhúc nhích người của ta. Chấm, copy nội dung từ chuyện 88, Chương Trình giống giận, hắn ngoẹo đầu, khuôn mặt bị người dùng đế giày đạp không tránh thoát. Người muốn giết cứ giết ta, đụng đến ta huynh đệ có gì tài ba. Người không phải là muốn địa bàn của ta sao? Đừng có nằm mộng, copy nội dung từ chuyện 88, Chương Trình giữ tợn cười. Các loại phó gia đã trở về, các ngươi đó là một con đường chết. Phanh, copy nội dung từ chuyện 88, một cước nghiêm khắc đá vào Chương Trình trên mặt, hắn nhất thời hét thảm lên, xương mặt sợ rằng đều phải gãy xương. Lão già kia còn dám trở về, copy nội dung từ chuyện 88, thờ ơ nam tử trên mặt hiện lên một tia chẳng đáng. Hắn hiện tại tự thân khó bảo toàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Chương Trình tức thì vụ giả Vi Tuấn Kiệt ngoan ngoãn thuận theo ta, cho ta làm cẩu cũng sẽ không so với người ở đó lão già kia thủ hạ lấy được thiếu. Copy nội dung từ chuyện 88, thờ ơ nam tử hé mắt, lẽ nào, ngươi nghĩ nhìn thủ hạ của ngươi huynh đệ, mỗi một người đều chết oan chết uổng. Ngươi, copy nội dung từ chuyện 88, Chương Trình hai mắt đỏ đậm, hắn mắt mờ trừng trừng nhìn Lâm Võ bị giết, đáy lòng lửa giận sôi trào tựa như biển. Hắn càng không có nghĩ tới, Lục Thiên tới nhanh như vậy, hung mãnh như vậy. Copy nội dung từ chuyện 88, ngắn ngủi 3 ngày thời gian, cũng đã bắt lại hai cái đại lão địa bàn, hiện tại, đến phiên hắn. Người đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, copy nội dung từ chuyện 88, đứng ở Lục Thiên người bên cạnh, vóc người không coi là đồ sộ, nhưng cầu bắt đầu bắp thịt của tựa như cây già cây, không biết ẩn chứa bao kinh khủng bạo tạc tính chất lực lượng. Bạo Long, copy nội dung từ chuyện 88. Lục Thiên huynh đệ một trong, làm người tàn bạo, hung ác độc địa, vừa mới giết chết Lâm Võ người chính là hắn. Hắn không có kiên trì, một cước dẫm ở Chương Trình trên đầu, đã nắm chặt rồi nắm tay. Đại ca không cần nói nhảm với hắn, không phải thuận theo, lão tử liền đập nát đầu của hắn. Copy nội dung từ chuyện 88, cách chương.